Tình phi đắc ý chương 26, ca ca mặt dây bầu cùng muội muội mặt bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể cưới ta lại không thể chạy sao? Điêu điêu tiểu cừu căn bản không thèm trở về chuẩn bị bất cứ đồ đạc gì, liền trực tiếp rời nhà đi. Đạo thuật của nàng ở điêu môn rất thấp, nhưng ở bên ngoài tranh cơm ăn cũng không thành vấn đề. Nàng mới không muốn bởi vì trở về sửa sang chuẩn bị một ít phế vật vô dụng mà bị người bắt thì hết đường trốn được đây. Lại nói nữa điêu môn hoàn cảnh phức tạp, đến buổi tối, nàng cũng sẽ không có lá gan mà chạy. Thuận thuận lợi lợi chạy xuống núi, chuyện thứ nhất của điêu điêu tiểu cửu là sẽ đi tìm ngựa để cưỡi. Nàng chạy tới chợ bán trâu ngựa, phía trước xông tới một mùi hôi thối phảng phất. Tất cả đều là đại nam nhân đang làm giao dịch, điêu điêu tiểu cửu cảm thấy rất mới lạ, quẹo trái quẹo phải, nàng còn chưa coi trọng con súc sinh nào đây. Trước hết súc sinh, phải coi trọng nàng, trên đời này nhiều người không có tầm nhìn xa trông rộng, thấy điêu điêu tiểu cửu thiếu nữ như hoa, nếu không phải nhẹ nhàng đùa cợt thì chính là rời khỏi người nhà đi tán tỉnh thiếu nữ đơn thân. Đây chính là đối tượng để bắt nạt tốt nhất một tên thiếu gia lớn lên tự nhận là còn có thể chấp nhận được, mang theo 2-3 người gia đình, cười xấu xa, vừa lảo đảo thân thể, vừa cong vẹo đi về phía điêu điêu tiểu cửu. Điêu điêu tiểu cửu đang theo người ta nghiên cứu đề tài mới mẻ, mồm miệng linh tinh của ngựa căn bản không chú ý, nhưng tên buôn lái ngựa thấy được liền lớn tiếng với điêu điêu tiểu cửu. Tiểu nha đầu, không có tiền thì không nên nhìn, mau mau về nhà đi. Điêu điêu tiểu cửu rất kỳ quái, lúc nãy hai người không phải thảo luận rất vui vẻ sao, sao vị đại thúc này trở mặt cùng với trở mình nhanh vậy? Phía sau nàng vang tới thanh âm của một người thay nàng giải thích tất cả. Vị cô nương này nhìn chúng cái gì, ra ta tới mua giúp. Điêu điêu tiểu cửu quay đầu lại, nhìn cái tên trăm cây ngũ gia bì bại gia tử. Lời này để đại bá nhà nàng nghe được nhất định sẽ nhảy dựng lên chặt bàn tay của hắn. Mặc dù nam nhân này mặt thật dài, hơn nữa rất béo, không thể xem như mặt ngựa, chắc là mặt dây bầu đi. Nhưng, có người trả tiền cho là tốt rồi. Cho nên điêu điêu tiểu cửu ngọt ngào cười một tiếng với tên mặt dây bầu kia, nói. Thì ra là bầu đại ca. Mặt dây bầu vừa nghe, liền vui vẻ, tiểu cô nương này nhận lầm người. Hắc, hôm nay việc vui đến cửa. Ai nha, cô nương này lớn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bánh bao, cười cực kỳ đáng yêu. Hôm nay thật sự là may mắn mặt dây bầu cười meo meo với điêu điêu tiểu cửu. Hóa ra là ba muội muội, hai người bọn họ coi như là gặp lại người quen, đều cho đối phương là thực phẩm. Mặt dây bầu cùng mặt bánh bao khách khí chào hỏi qua. Điêu điêu tiểu cửu hỏi, bầu đại ca hôm nay muốn thay tiểu muội muội ta trả tiền, là có thật không? Mặt dây bầu sảng khoái nói. Đương nhiên, điêu điêu tiểu cửu quả thực không khách khí, tay ngọc chỉ một cái, ngay giữa ót một con ngựa, nói. Vậy lấy một con này đi, ngươi, trả tiền trước ta nhìn xem còn muốn, mua chút đồ gì khác hay không? Mặt dây bầu khoát tay ra đinh đối diện chặn lại, sai đi trả tiền, bản thân đi theo sau điêu điêu tiểu cửu. Điêu điêu tiểu cửu đã sớm muốn có một chiếc xe ngựa thuộc về mình. Phải biết rằng hành tẩu giang hồ thường xuyên sẽ không tìm được chỗ ăn chỗ ở, nếu có một chiếc xe ngựa trang bị hoàn mỹ, giống như tam thiểu sư huynh có nhiều loại. Cơ quan ám khí để đùa nghịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không đẹp đẽ quý giá thoải mái giống như của cúng thất tuần sư huynh cũng không tệ. Một chiếc xe ngựa, một người, một thanh kiếm, oa chà chà, thật là uy phong. Úc, được rồi, điêu điêu tiểu cửu nhớ ra chính mình còn thiếu một thanh kiếm. Qua một hồi đi cửa hàng vũ khí xem một chút, mặt dây bầu chỉ lo từ từ kéo điêu điêu tiểu cửu sát vào bên người, hít hà hương thơm động lòng người từ trên người nàng. Điêu điêu tiểu cửu hai tròng mắt lóe sáng, chỉ lo chọn lựa xe ngựa. Gì, sao lại thô ráp như vậy, tất cả đều không lọt vào mắt điêu điêu tiểu cửu. Phía sau bọn họ không xa, có một đôi con ngươi đen âm mị rừng trên người bọn họ, hàm chứa huyết sắc ác ý, không cần hoài nghi chính là ta long tại Thiên Long Vương gia. Điêu điêu tiểu cửu, ngươi lại dám cùng nam nhân khác thân cận như vậy, ngươi chết chắc rồi. Mặt dây bầu thay điêu điêu tiểu cửu thanh toán xe ngựa, để thủ hạ thay điêu điêu tiểu cửu đánh xe tới, hai người nhảy lên vị trí phu xe. Vị trí phu xe rất hẹp, nửa thân hai người vô cùng gần. Cùng với nhịp xe đong đưa, điêu điêu tiểu cửu không ngừng nhẹ nhàng gần sát mặt dây bầu. Hai người nói cười cười, hiển nhiên rất khoái trá. Phía sau xe, mặt anh Tuấn đã sắp biến thành hắc hoa đế. Hiện tại long tại thiên kỳ thực rất xoái nha, cái tiểu yêu này còn không biết chọn nam nhân như vậy. Hừ, điêu điêu tiểu cửu đi tới cửa hàng vũ khí chọn một cái trường kiếm tinh tế, sau đó mặt dây bầu đề nghị đi khách trọ ăn một chút gì đó. Đây mới là mục đích âm hiểm của hắn, đợi lát nữa chuốc cho cái tiểu mỹ nhân này quá chén, hưởng thụ một phen, mấy thứ này hơn nữa có cả tiểu mỹ nhân tất cả đều là của hắn, ha ha ha. Điều Điều tiểu cửu thật cao hứng đồng ý, nói thật ra, nàng hơi đói bụng. Lát nữa phải đóng gói chút đồ ngon ở khách trọ để đi đường ăn. Long Tại Thiên theo ở phía sau, cực tức giận. Điều Điều tiểu cửu này ánh mắt cũng quá kém đi, sống chết không muốn cưới ta, lại theo cái tên mặt dây bầu này chơi đùa vui vẻ như vậy. Được, ngươi không phải muốn rời nhà trốn đi sao? Chờ ngươi chạy đến những nơi, các sư huynh biến thái nhà ngươi bảo vệ không được, xem ta làm sao từ từ thu thập ngươi. Điều Điều tiểu cửu nghiêng mặt nhìn thấy gì, tay ngọc chỉ trỏ, môi đỏ mọng chu lên, con mắt sáng chợt lóe cực động lòng người. Đó là một loại dục vọng ngây thơ. Long Tại Thiên giống như bị sét đánh, trong đầu tự động hiện ra một loạt hình ảnh, ở trên giường, trên bàn, trong nước, bên cửa sổ, ban công. Bất cứ địa điểm cùng phương thức gì, hắn từng hưởng thụ qua hoặc là hắn tưởng tượng qua để làm cái chuyện kia đều muốn cùng Điêu Điêu tiểu cửu thử xem. Muốn nhìn bộ dáng Điêu Điêu tiểu cửu lúc mặt bánh bao nho nhỏ nổi lên đỏ ửng, muốn nhìn bộ dáng nàng cong lưng, bộ dáng rên rỉ, bộ dáng cầu khẩn, bộ dáng cao trào. Bất cứ, vẻ mặt e lệ mềm mại gì hắn cũng đều muốn xem. Hắn không thiếu nữ nhân, nhưng từ khi thấy Điêu Điêu tiểu cửu về sau, hắn liền biến thành một tên bất mãn muốn tìm tình dục cuồng. Hắn không biết bản thân làm sao, chỉ có thể nói bản thân chắc chắn thích nữ hài tử này để giải thích. Giải thích dục vọng nam tính cấp thấp vô cùng cuồng dã nguyên thủy không bị đại não khống chế như thế. Rất tốt, hiện tại Điêu Điêu tiểu cửu và cái tên mặt dây bầu này cùng nhau tiến vào một nhà quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tại Thiên lửa giận đã từ trên người Điêu Điêu tiểu cửu truyền rời đến trên người mặt dây bầu, hắn hôm nay không đem cái mặt dây bầu này vặn thành mặt hồ lô, hắn liền không phải Long Tại Thiên. Cách chương.